Chương 3364, đen nhánh kiếm gãy. Hưu kiếm khí như hồng, phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đạo ánh kiếm bảy màu, tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Diệt thế kiếm thuật, ẩn chứa cường đại diệt thế chi lực. Mà diệt thế chi lực, thì thoát thai từ hủy diệt kiếm đạo. Sở dĩ, diệt thế kiếm thuật phá hư tính cực mạnh. Diệt thế kiếm thứ ba, càng là phương thần cho đến trước mắt, có khả năng thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Chiêu này vừa ra, đế cảnh cường giả, cũng vô pháp bằng được. Thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt thất sắc. Ánh kiếm bảy màu nhanh như thiểm điện và cờ hờ pha bờ u chờ y, đâm về ám ảnh tộc trưởng, cái sau sắc mặt, âm trầm đến cực hạn. Không tốt. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình lấp lóe, trong chốc lát liền trốn vào trong hư không. Bất quá, đúng lúc này, hắn kinh hãi phát hiện, cho dù thi triển ra ám ảnh nhất tộc thiên phú thần thông, trốn vào hư không, vẫn như cũ sẽ bị ánh kiếm bảy màu khóa chặt. Đây là cái gì kiếm thuật ám ảnh tộc trưởng gầm thét, hắn nghĩ tới một điểm. Chẳng lẽ là thần vẫn chiến trường lưu truyền tới kiếm thuật sao? Hắn không tin, thái cổ hỗn độn có thế có như thế cường hoành kiếm thuật, môn kiếm thuật này quá mức huyền ảo, mà trước mắt một chiêu này, càng là làm hắn run sợ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn điên cuồng lắc đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời nổ bắn ra mà đến ánh kiếm bảy màu, giận dữ hét, tiên tổ đã từng nói, ta ám ảnh nhất tộc thiên phú thần thông, đế cảnh phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể hoàn toàn khóa chặt. Hắn nhìn ra diệt thế kiếm thuật đáng sợ, không dám cứng đôi cứng. Thân hình không ngừng lấp lóe, thế nhưng là ánh kiếm bảy màu một mực đem hắn khóa chặt. Không thể tại dạng này đi xuống. Đột nhiên, ám ảnh tộc trưởng làm ra một cái quyết định, hắn cắn răng, cưỡng ép thôi động thể nội lực lượng, lại lần nữa thi triển ra tuyệt ảnh thần long thuật tầng thứ 8. Ngao long ngâm thanh âm chấn thiên, tám đầu cự long bay lên. Chỉ bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là, tại kia tám đầu cự long trên thân, bao trùm lấy một tầng màu đen khí tức. Tầng này màu đen khí tức, thật to tăng lên tám đầu cự long phòng ngự, để bọn hắn không thể phá vỡ. Đi chết đi cho ta. Ám ảnh tộc trưởng lâm vào điên cuồng trạng thái, hắn toàn lực thôi động tám đầu cự long, trong tay đột ngột xuất hiện một đoạn kiếm gãy. Đây là ngươi bức ta. Hiển nhiên, cái này đen nhánh kiếm gãy, liền là hắn tối cường đón sát thủ. Có thế bức bách ta xuất ra kiếm này, ngươi đủ để tự hào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tám đầu cự long mang theo lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt đụng vào ánh kiếm bảy màu phía trên. Rầm rầm rầm va chạm thanh âm vang vọng thiên cung, kinh khủng bạo tạc lực lượng, quét sạch cả vùng. Ừ, đột nhiên, thanh âm thanh thúy truyền ra, phương thần định thần nhìn lại, có chút ngây người. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này tám đầu cự long phòng ngự tăng cường rất nhiều? Trước đây không lâu, hắn một kiếm bổ ra, gọn gàng đem tuyệt ảnh thần long thuật tầng thứ 8 phòng ngự phá vỡ, mà, đồng dạng một kiếm, đồng dạng uy lực, lại không cách nào đem phá vỡ. Ngược lại, ánh kiếm bảy màu còn bị tám đầu cự long tiêu hao. Giang giác trong nháy mắt, ánh kiếm bảy màu phía trên, liền xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Giống tám đầu cự long phát ra từng đạo tiếng long ngâm, trên người bọn họ màu đen khí tức, càng thêm nồng đậm, lực lượng trong lúc đó cam đoan. Phương thần có thể cảm giác được, trí cao quy tắc ý chí, cũng đã kiểm chế không được. Nó cảm nhận được từ trước tới nay, uy hiếp lớn nhất. Cái đó là phương thần theo màu đen khí tức, nhìn về phía ám ảnh tộc trưởng, thình lình ở giữa ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ám ảnh tộc trưởng trong tay một đoạn kiếm gãy, cùng hắn theo cổ ra đạt được kia cắt đứt kiếm, giống nhau như lúc. Làm sao có thể phương thần có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền ổn định tâm thần. Tám đầu cự long trên thân bao trùm màu đen khí tức, thật to tăng lên phòng ngự của bọn nó, mà cái này màu đen khí tức, nguồn gốc từ tại đen nhánh kiếm gãy, chẳng lẽ phương thần đoán được một điểm. Ha ha ha, ngươi, có tư cách gì đánh với ta một trận? Ám ảnh tộc trưởng tay cầm đen nhánh kiếm gãy, cười nhạo không thôi. Thánh vực bên ngoài nhân tộc võ giả, sắc mặt lo lắng, tâm tình nặng nề. Mục Thanh cung chủ bọn người, cũng là mặt không biểu tình. Nguyên bản chiến cuộc đã định, ai có thể biết được, sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Đáng chết. Mục Thanh cung chủ nắm đấm nắm chặt, nhịn không được chửi bới nói. Thánh cung cùng ám ảnh U Linh nhất tộc, chiến đấu nhiều năm như vậy, nhưng như cũ không có hoàn toàn hỉ hệ U do ám ảnh U Linh nhất tộc. Đáng hận, chúng ta giúp không được gì. Hỏa khung cung chủ run lên màu đo sợi râu, trầm giọng nói. Giang giác trong hư không, ánh kiếm bảy màu đã không cách nào ngăn cản, từng đạo vết rách xuất hiện, sẽ vỡ vụn. Đám người đều biết, Một khi ánh kiếm bảy màu vỡ vụn, ý vị như thế nào mang ý nghĩa nhân tộc sẽ thua với ám ảnh U Linh nhất tộc, từ nay về sau, thái cổ hỗn độn sẽ bị ám ảnh U Linh nhất tộc nắm trong tay. Nhất định muốn chống đỡ. Rất nhiều người đều đang gieo họ, là phương thần cố lên động viên. Ám ảnh U Linh nhất tộc rất nhiều tộc nhân, điên cuồng cười to, phảng phất chiến đấu đã kết thúc. Ta nói qua, cái này thái cổ hỗn độn, cuối cùng hội rơi vào tộc ta trong khống chế. Ám ảnh tộc trưởng cười lạnh. Trong lòng bàn tay đen nhánh kiếm gãy, cho người ta một loại tuyên cổ tồn tại cảm giác. Người cao hứng quá sớm. Ngay tại tất cả mọi người là một trận chiến này mà lo lắng thời điểm, một đạo thanh âm du dương, chuyển khắp toàn bộ thánh vực. Thoại âm rơi xuống, phương thần cổ tay rung lên, một đoạn cùng ám ảnh tộc trưởng trong tay đen nhánh đoạn kiếm nhất mô hình đồng dạng kiếm gãy, xuất thủ bên trong. Ta lúc đầu tiểu hoài nghi, cái này đen nhánh kiếm gãy rất bất phàm, rốt cuộc biết. Phương thần nhếch miệng cười nói. Ông tại đen nhánh kiếm gãy xuất hiện một khắc này, bao trùm tại tám đầu cự long trên người màu đen khí tức, điên cuồng bị đen nhánh kiếm gãy hấp thu. Trong nháy mắt, tám đầu cự long trên người màu đen khí tức, tiểu biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể ám ảnh tộc lớn lên kinh thất sắc, điên cuồng thôi động đen nhánh kiếm gãy. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, trong tay đen nhánh kiếm gãy thế mà đang run rẩy. Tại sao có thể như vậy hắn thấy được phương thần trong tay đen nhánh kiếm gãy? Ngươi sao lại thế hai đoạn đen nhánh kiếm gãy, phát sinh cộng minh, lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau liên lụy. Ám ảnh tộc trưởng trong tay đen nhánh kiếm gãy, trực tiếp không tiếp tục để ý tám đầu cự long, cái này cũng dẫn đến tám đầu cự long phòng ngự, giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản đã hoàn toàn áp chế ánh kiếm bảy màu tám đầu cự long, đột nhiên xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Ngao kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Sẽ vỡ vụn ánh kiếm bảy màu, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, nghịch chuyển cục diện, đem tám đầu cự long chấn áp. Ha ha, phương thần khẽ cười một tiếng. Mặc dù hắn không biết như thế nào thôi động đen nhánh kiếm gãy, nhưng chỉ cần có thể kiểm chế ám ảnh tộc trưởng trong tay đen nhánh kiếm gãy, kế hoạch coi như thành công. Không có đen nhánh kiếm gãy trợ giúp, ngươi cái này tám đầu cự long, liền tám đầu trùng cũng không bằng. Vành đến lúc cuối cùng một chữ hạ xuống xong, tám đầu cự long rốt cục không thể thừa nhận ánh kiếm bảy màu bên trong cường đại sát phạt kiếm khí, ầm vang vỡ vụn. Xoẹt một kiếm đánh xuống, tám đầu cự long hoàn toàn vỡ nát, hóa thành hư vô. Mà ánh kiếm bảy màu, QNZ dần dần tán loạn. Trong thiên địa, mưa to gió lớn, năng lượng ba động khủng bố, không ngừng tiêu tán. Hai đoạn đen nhánh kiếm gãy, lẫn nhau phóng xuất ra màu đen khí tức, liên tiếp thành một đầu tuyến, tương thiên chỗ ngăn cách ra.